Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1824. Chương 1824. Đường đường chính chính. Hắn thì đứng tại cửa ra vào, không có chút nào mời hai vị này vào phòng nói chuyện ý tứ. Mun Tê Chê Hung ha ha cười cười, vẫn là bộ kia đối Lâm Thành Phi 10 phần tôn trọng bộ dáng. Hỏi: Lâm tiên sinh, có thể đi vào nói chuyện sao? Lâm Thành Phi gật đầu nói: Đương nhiên có thể, bất quá, thời gian của ta không phải rất nhanh, cho nên, hy vọng hai vị có thể nói ngắn gọn, đem Choi Jin sang cùng Moon Tae Cheong để tiến gian phòng bên. Trong, Lâm Thành Phi cái này mới một lần nữa mở miệng hỏi: Hiện tại có thể nói một chút hai vị ý nghĩ sao? Lâm tiên sinh, Choi Jin sang nói ra: Ngươi ý tứ, đại sứ quán thượng quan tiên sinh đã nói cho ta biết. Bất quá, ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, chúng ta khả năng còn phải cần một khoảng thời gian, cho ta một cái lý do. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi: Tỉ thí sự tình, sớm liền không biết xác định bao nhiêu ngày, chúng ta Hoa Hạ sứ đoàn đều đi vào các ngươi địa bàn. Chẳng lẽ các ngươi chả muốn khiếp sợ không chiến hay sao? Choi Jin sang thở sâu, vô ý thức lại nổi giận hơn. Thế nhưng là, nhìn Moon Tae Cheong liếc một chút, lại cứng rắn sinh đem tràn đầy lửa giận nín trở về. Moon Tae Cheong lại là không có chút nào sinh khí, chỉ là nhìn lấy Lâm Thành Phi, cười nói: Không sợ Lâm tiên sinh chê cười, chúng ta Hàn Quốc bên này xác thực còn không có chuẩn bị sung túc. Dù sao, Hoa Hạ trong sứ đoàn 10 người, mỗi cái đều là đỉnh phong cao thủ, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Còn mời Lâm tiên sinh thứ lỗi, ta không thể thông cảm các ngươi. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói: Ta chỉ biết là theo chúng ta đi tới nơi này về sau, các ngươi Hàn Quốc thì 1-2 lần cố ý vắng vẻ chúng ta. Cái này bên trong đến cùng có ý đồ gì, đoán chừng cũng chỉ có các ngươi tự mình biết. Nếu như các ngươi chả một chút muốn chút mặt, thì vội vàng đem tỉ thí thời gian xác định, hoặc là các ngươi cũng có thể trực tiếp nhận thua, dạng này cũng tiết kiệm phiền phức. Điều đó không có khả năng, Choi Jin sang quả quyết nói. Đương nhiên, nếu như là các ngươi nhận thua nói, chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Ha ha ha, ha ha ha, Lâm Thành Phi ngửa đầu cười to. Ngươi cười cái gì? Choi Jin sang nổi giận nói. Lâm Thành Phi dần dần ngưng cười âm thanh, lắc đầu nói: Choi tiên sinh, ngươi thật đúng là triệt để không biết xấu hổ a. Lâm Thành Phi, ngươi dám mắng người? Choi Jin sang giận không nhịn nổi, mặt đỏ tới mang tai kêu lên: Người Hoa các ngươi, chẳng lẽ xưa nay không biết giáo dưỡng hai chữ này viết như thế nào sao? Lâm Thành Phi thần sắc biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói: Các ngươi liền cố ý trì hoãn vô sỉ như vậy sự tình đều làm đi ra, còn không biết xấu hổ đề cập với ta giáo dưỡng hai chữ này, cùng ngươi có quan hệ sao? Lâm tiên sinh, Moon Tae Cheong nói ra: Chúng ta lần này đến tìm ngài là muốn giải quyết vấn đề. Loại này cãi lộn căn bản nhất điểm ý nghĩa đều không có. Đúng vậy à, Lâm Thành Phi gật đầu đồng ý nói. Đã không có ý nghĩa, vậy các ngươi thì vội vàng đem thời gian bình tĩnh xuống đây đi. Moon Tae Cheong trùng điệp thán một tiếng: Lâm tiên sinh, ta có cái đề nghị, hy vọng ngài có thể nghiêm túc suy tính một chút. Moon Tae Cheong nói ra. Nói, Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều. Hoa Hạ cùng Hàn Quốc ở giữa, chỉ so với 3 trận. Moon Tae Cheong nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, chậm rãi nói ra: Như thế nào, chỉ so với 3 trận? Lâm Thành Phi có chút không rõ. Chúng ta lần này tổng cộng tới 10 người. 3 trận, làm sao so, 10 người này bên trong, chọn lựa ra 3 người là được. Montecheong nói ra, nếu như ngươi đáp ứng nói, chúng ta hội trong thời gian ngắn nhất, xác định tỉ thí thời gian, cũng tốt cho hai nước chú ý sự kiện này dân chúng một cái công đạo. Lâm Thành Phi mắt liếc thấy hắn, sẽ không phải, quý quốc, chỉ có thể tìm tới ba cái thực lực cao thâm người A. Trước đó, Hàn Quốc thật là có rất nhiều cao thủ, thế nhưng là, những người này còn chưa kịp có chỗ biểu hiện, liền trực tiếp bị Lâm Thành Phi mang theo sứ đoàn người cho đoàn diệt. Cái này thật làm cho Hàn Quốc hết sức khó xử. Choi Jin Sang càng là vì sự kiện này sầu bạch đầu. Lúc trước hắn chính là định mời những người này rời núi. Hiện tại những người này bại một lần, còn thế nào so, rơi vào đường cùng, mới tìm Montecheong rời núi. Montecheong mặt không đổi sắc, lại là rất gật đầu dứt khoát nói. Không tệ, trước mắt chúng ta Hàn Quốc, thật là chỉ có ba người có thể xuất thủ. Thua về sau, các ngươi không biết quỵt nợ. Lâm Thành Phi hỏi, tuyệt đối sẽ không. Montecheong chém đinh chặt sắt gật đầu nói, thua thì thua, từ nay về sau, Hàn Quốc tuyệt đối sẽ không lại cùng Hoa Hạ cướp đoạt Đông Phương văn hóa chính thống chi vị. Lâm Thành Phi lúc này mới có mấy phần hứng thú, vậy cụ thể muốn so cái gì? Y dài, vui, họa. Montecheong trầm giọng nói ra. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không có vấn đề, ta đáp ứng, cụ thể lúc nào? 3 ngày sau đó, Montecheong nói ra. Choi Jin Sang nghe xong, giống như có chút nóng nảy bộ dáng, muốn nói chuyện, thế nhưng là Montecheong lại là hữu ý vô ý quay đầu liếc hắn một cái. Choi Jin Sang ngừng lại là thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Lâm Thành Phi đem hai người bọn họ tiểu động tác để ở trong mắt. Trong lòng không sai, xem ra, vị này môn tiên sinh, tuyệt đối không chỉ là một vị trung học hiệu trưởng đơn giản như vậy a. Các loại hai người rời đi về sau, Lâm Thành Phi cười khẽ không thôi. Rốt cục, muốn bắt đầu sao? Tin tức này, như là cụ như gió, nhanh chóng truyền khắp Hàn Quốc mỗi khắp ngõ ngách. Hoa Hạ Hàn Quốc văn hóa chi chiến sắp bắt đầu. Hoa Hạ sứ đoàn hùng hổ dọa người, quan phương còn chưa chuẩn bị sung túc, bị ép ứng chiến. Hoa Hạ thủ đoạn hèn hạ, có thể được như ý một lần, nhưng là tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Mời mọi người trừng to mắt, giám sát bọn họ nhất cử nhất động, việc quan hệ quốc gia vinh dự. Mời mọi người một lòng đoàn kết, ủng hộ chúng ta Hàn Quốc cái kia ba vị không biết tên vĩ đại kẻ dự thi. Sự tình càng náo càng lớn, vô số người Hàn Quốc, theo cả nước các nơi, ào ào đuổi tới bài nhĩ, chính là vì tận mắt xem xét. Hoa Hạ cùng Hàn Quốc đỉnh phong nhất chiến, truyền thống văn hóa, sớm đã tinh thần sa sút xuống dốc Hoa Hạ, đến cùng phải hay không Hàn Quốc đối thủ? Đáp án cần phải chẳng mấy chốc sẽ công bố, mặc kệ ngoại giới như thế nào, trong tửu điếm vẫn là an an tĩnh tĩnh. Hoa Hạ sứ đoàn căn bản không để ý tới bên ngoài mưa gió, chỉ là an tĩnh làm lấy việc của mình. Lâm Thành Phi đã tuyển ra tham dự trận đấu người, Tề Lão Đủ Thiện Dân, Tần Hướng Vinh, còn có hắn Lâm Thành Phi, Đủ Thiện Dân thiện trường đàn tranh. Tần Hướng Vinh am hiểu thư họa, hai người tại hai loại kỹ nghệ phía trên, tại cái này trong sứ đoàn, cũng là tài năng xuất chúng vấn đề, cho nên, bọn họ tự mình xuất thủ, người khác cũng không có ý kiến, mà tại Y Chi Nhất Đạo phía trên, từ Lâm Thành Phi dự thi, càng là đương nhiên sự tình. 2 ngày thời gian, bất chi bất giác, đã theo bên người lướt qua. Tỷ thí bắt đầu trước 1 ngày buổi tối, vô số ký giả tràn vào khách sạn. Hôm nay là Hoa Hạ sứ đoàn mở ký giả chiêu đãi hội thời gian. Bọn họ muốn hướng Hàn Quốc cho thấy chính mình thái độ. Cái nào sợ các ngươi như sói như hổ. Chúng ta Hoa Hạ cũng tuyệt không nửa phần e ngại. Chúng ta muốn thắng,